gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 84-5, góc truyện audio.com. Khóc, ây ra tại sao cô lại khóc, tôi không thể nhìn một người phụ nữ khóc được đâu, đừng khóc, tôi không chê cô tàn phế. Xuyên không nhiều lần như vậy, da mặt vẫn còn mỏng như vậy sao, nước mắt của Ninh Thu Thu thậm chí còn chảy nhiều hơn. Người đàn ông có lẽ thật sự sợ phải nhìn thấy phụ nữ khóc, anh ấy rất lo lắng quay lại một lúc, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh ấy dùng ngón tay vẽ bùa chú gì đó vào không trung, miệng lẩm bẩm một chút, sau đó lườm một cái, quát lên, đi đi. Bùa chú bay vào cơ thể của Ninh Thu Thu cảm thấy cổ họng mình nới lỏng được một chút, có thể nói chuyện, cơ thể có thể động đậy được. Người đàn ông giúp cô ngồi dậy, được rồi, đừng khóc, tôi sai rồi, được rồi, các cô gái nhỏ, thật sự rất khó phục vụ. Tôi phải đi về, Ninh Thu Thu rơi nước mắt, lẩm bẩm nói ra câu đầu tiên, quay về, về đâu chứ, người xuyên không? Thế giới chỉ là phù phiếm không có thật, đừng suy nghĩ nhiều, hãy ngủ một giấc thật ngon, người đàn ông nói một cách nhẫn tâm. Tôi muốn quay trở lại thế giới đó, mặc dù chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng có người yêu của tôi trong đó, Ninh Thu Thu nói. Nhìn vào người trước mắt, anh biết rằng tôi là một người xuyên không, nhất định cũng phải biết quy tắc trong đó. Có thể đưa tôi trở về đó được không, người đàn ông, tôi không biết, không thể, Ninh Thu Thu. Người đàn ông đặc biệt vui mừng khi nhặt được một người xuyên không, mặc dù người xuyên không này bị phế, nhưng có tài năng vẽ bùa thiên phú. Làm một thiên sư, đúng lúc anh ta cần các loại bùa chú này, đơn giản là vì anh ta mà sống, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã tính toán sai lầm. Người xuyên không nhỏ bé, chỉ ngồi đó mỗi ngày, không ăn không uống, hở một chút là khóc, bộ dạng đời sống đời chết. Người đàn ông lại thở dài sau khi nhìn thấy thức ăn đưa cô vẫn còn nguyên, một miếng cũng không chịu ăn, cô cứ như vậy mà muốn trở về. Khi nói hai từ trở về, người xuyên không bỗng nhiên cuộn tròn người nằm ở góc giường, di chuyển một chút, giọng nói khàn khàn, tôi nhớ anh ấy. Những thứ như tình yêu chỉ là phù phiếm và hư không thôi, cô với tư cách là một người xuyên không nên bị những thứ như vậy làm cho vướng chân. Ninh Thu Thu lại bắt đầu khóc, lão tử thật sự, người đàn ông thật sự bị thuyết phục thôi, được tôi sợ cô rồi. Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi sẽ đưa cô trở về, Ninh Thu Thu đột nhiên ngước lên, khuôn mặt đầy bất ngờ, thật chứ, nhưng cô sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này, giá đắt như thế nào, đầu tiên, sau này cô sẽ không thể quay lại đây được nữa. Cô sẽ chết trong thế giới đó, Ninh Thu Thu mạnh dạn gật đầu, người xuyên không phải là ý định ban đầu của cô, sau đó. Các kỹ năng xuyên không của cô, ví dụ như khả năng vẽ bùa, cũng không thể được sử dụng, Ninh Thu Thu cũng gật đầu, vai trò của ngón tay vàng này. Ngoại trừ sức mạnh của bùa chú, đã cực kỳ nhỏ, trong tương lai, cô sẽ là chủ của công ty, thiết nghĩ không cần sức mạnh này, hoàn toàn không lo lắng. Cuối cùng, giọng nói của người đàn ông kéo dài, Ninh Thu Thu nhìn anh lo lắng, người đàn ông lấy ra mấy sấp lá bùa từ tay áo với một nụ cười và nói. Cô phải vẽ cho tôi đủ 9.999 lá bùa mới có thể rời đi, nếu không thì tôi chịu lỗ quá rồi, Ninh Thu Thu, anh đi và nghỉ ngơi đi. Em ở đây chăm sóc được rồi, cô ấy tỉnh lại em sẽ nói cho anh biết đầu tiên, Triển Thanh Viễn nhìn anh trai mặt mũi phờ phạt ngồi bên cạnh giường. Mới có 3 ngày, mà nhìn anh tiều tụy đi rất nhiều, vì sợ rằng cơ thể anh sẽ không thể chịu đi rất nhiều. Vì sợ rằng cơ thể anh sẽ không thể chịu đựng được, vì vậy anh ta đã đến để thay đổi cho anh không sao, Triển Thanh Việt nói giọng khàn khàn. Mọi chuyện thế nào rồi, cách chương.